Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến Thượng Hải, chương 155, ta sẽ đưa hắn đi gặp Sa Tăng. Góc truyện audio.com, bình minh buổi sớm rực rỡ tán lạc trên các ngõ ngách ở trong thành phố Los Angeles, để cho mọi người tinh thần phấn chấn mạnh mẽ lại bắt đầu một ngày mới. Nội thành Los Angeles phồn hoa, trong một căn hộ của tòa nhà cao chọc trời, Lý Dật đang luyện quyền trên bao cát, tốc độ xuất quyền cực nhanh, nhất thời trong phòng vang vọng một trận thanh âm phanh phanh. Phá lệ chói tai, mẹ kiếp, hầu từ Trung Quốc, ngươi có thể giữ im lặng để cho Croft đại gia ngủ lấy sức không? Croft toàn thân trần trụi xuất hiện ở cửa phòng tập thể dục hổn hển mắng. Nguyên nhân bởi do một ngày một đêm làm lụng vất vả, Croft hốc mắt hãm sâu, đôi con ngươi thâm quầng, một bộ dạng buông thả dục vọng quá độ. Lý Dật không quay đầu nhìn lại, mà lạnh lùng nói. Dựa theo cách sinh hoạt của ngươi hiện tại, nếu như không chỉnh đốn, trước 40 tuổi sẽ phải đi chào Sa Tăng. Mẹ kiếp, ngươi thì biết cái gì, sống như thế này đại gia gọi là hưởng thụ cuộc đời. Làm nam nhân, nếu mỗi ngày không có nữ nhân để chơi, mỗi ngày không có thuốc phiện để hút, mỗi ngày không có rượu ngon để uống, còn gọi là nam nhân sao? Croft khó chịu phản bác ngôn luận của Lý Dật, chẳng lẽ muốn ta phải giống kẻ ngốc nghếch như ngươi, nhiều tinh lực như thế mà không đi chơi nữ nhân, cả ngày chỉ biết phát tiết trên cái bao cát kia? Nghe được hai chữ nữ nhân, Lý Dật không khỏi nhớ lại cảnh tượng trước khi đi, Hạ Vũ Đình cắn chặt môi, dường như kiềm nén không cho nước mắt chảy xuống. Vũ Đình nàng vẫn khỏe chứ? Trong đầu hiện lên bộ dáng của Hạ Vũ Đình, Lý Dật không khỏi xót xa, nhất thời tốc độ quyền đầu vung nhanh hơn trước. Trước khi đến nhà Croft, Lý Dật như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, cái thứ hư nhược có thể bị một cơn gió thổi bay như Croft lại trang bị cả một gian phòng tập thể thao. Hơn nữa, các dụng cụ cơ năng đều rất tân tiến. Tiểu tử, hôm nay ngươi cần phải cùng ta đi gặp mặt một người. Croft trở lại phòng khách cầm theo một điếu tài mà đưa lên miệng, nghiêng thân dựa vào cửa phòng tập thể dục thích thú rít vài hơi, nhìn Lý Dật nói. Phanh, Lý Dật dùng sức đấm một quyền, nhất thời bao cát bị lủng, vô số cát vụn tràn ra, hạt cát rơi khắp sàn nhà. Chứng kiến một quyền này, Croft trợn tròn hai mắt, trên miệng vô thức mở lớn, điếu tài mà trực tiếp rơi xuống, chạm phải tiểu đệ dưới hạ thân khiến cho cả người Croft nhảy dựng lên. Ngao, tiểu đệ dưới hạ thân bỗng nhiên truyền đến cơn đau nhức làm cho Croft phát ra một tiếng hét thảm thiết, đồng thời cũng đưa tinh thần của hắn từ trong nỗi khiếp sợ mà trở lại hiện thực. Đi gặp ai? Lý Dật cầm chiếc khăn mặt bên cạnh, lau sạch mồ hôi trên người, thản nhiên hỏi. Croft nhu nhu hai con ngươi đang buồn ngủ, sau khi xác định không có nhìn lầm, điên cuồng lắc lư đầu. Thượng đế ơi, ngươi chính là quái vật sao, nhất định rồi. Dứt lời, Croft không khỏi bổ sung thêm. Mẹ kiếp, ta vốn muốn mang ngươi đi gặp một quyền thủ khoa chân múa tay thử sức nhưng hiện tại không cần nữa. Với thực lực của ngươi, nhất quyền sẽ cho tên kia đi gặp lão quỷ Sa Tăng mất. Vừa nghe Croft than vãn, Lý Dật cũng không nói thêm gì. Mặc dù hắn nhìn ra được thực lực của các quyền thủ mà Croft cùng đám người Mai tổ chức so đấu đều bình thường, nhưng không có nghĩa nó là thực lực chỉnh thể của thế giới quyền ngầm tại nước Mỹ. Tuy nhiên với năng lực của hắn bây giờ, muốn đối phó với các quyền thủ ở Los Angeles này quả thực rất dễ dàng. Góc truyện audio.com. Dù sao, lúc trước Điền Đằng Cương có thể hoành đảo thế giới quyền ngầm tại nước Mỹ, mà hiện tại Lý Dật đã khôi phục 7 thành thực lực chính, ngay cả đối với cùng Điền Đằng Cương, cũng sẽ chiếm được thế thượng phong. Trong lúc Lý Dật trầm mặc, Croft nhặt điếu tài mà lên, khoa chân múa tay hưng phấn nói. Mẹ kiếp, lần này quả thật trúng mánh lớn rồi. Với thực lực của ngươi, hoàn toàn có khả năng đánh bại quyền thủ của gã Mai kia. Không ổn, ta phải đi gọi điện thông báo cho gã Mai tăng thêm tiền cược. Nói xong, Croft vội vàng chạy đến phòng khách cầm điện thoại bấm số của Mai, lớn tiếng hét. Mai, nghe đây, tao muốn chơi tới bến cùng bọn mày. Trận đấu cuối tuần chúng ta cược 1 triệu thế nào? Phải, mày không nghe lầm đâu, Croft đại gia muốn cược 1 triệu đô. La, 1 phút đồng hồ sau, Croft hưng phấn nhảy dựng lên. Ha ha, mọi chuyện thật sự quá hoàn mỹ, gã Mai hắc ám chấp thuận mức tiền đặt cược của ta rồi. 1 triệu đô, là đó, số tiền này có thể chơi bao nhiêu nữ nhân, thưởng thức bao nhiêu thần dược, uống bao nhiêu rượu ngon. Tưởng tượng sắp chuẩn bị có khoản tiền này, Croft lập tức nhảy vọt tới bên người Lý Dật, vỗ bả vai hắn nói. Lý, ngươi nhất định chính là món quà do Thượng Đế ban tặng cho ta. Chấm, đừng quên, ta chỉ thỏa thuận giúp ngươi đánh trận hắc quyền này thôi. Lý Dật nhíu mày nói một câu, tuy nhiên trong lòng không khỏi tò mò. Lấy thân phận của Croft, 1 triệu đô, là cũng không phải là quá mức khó khăn, nhưng tại sao hắn lại hưng phấn như vậy đây? Sau khi Lý Dật biết được nguồn tình báo của Croft mới hiểu rõ nguyên nhân, đồng thời cũng thực sự bị chấn kinh. Nghe Lý Dật nhắc nhở, Croft lại hơi có chút nản chí, chửi đồng nói. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi không đi đấu quyền, thực sự là lãng phí nhân tài. Đối với kẻ có tiền mà nói, quyền thủ trên lôi đài không phải chỉ là một đám khỉ diễn trò, hay sao? Lý Dật cười chào phúng. Nhìn nụ cười chào phúng trên khóe miệng của Lý Dật, Grob cũng hơi tỏ vẻ hổ thẹn, lắc đầu nói. Thiếu chút nữa quên, mục tiêu của ngươi là muốn thanh toán mãnh hổ bang, cái này cũng không phải là tuyển thủ hắc quyền có khả năng làm được. Có tin tức của mãnh hổ bang rồi sao? Lý Dật lảng tránh sang chuyện khác, Grob chậm rãi hút vài hơi tài mà, mới nói. Dường như đám người mãnh hổ bang đã biết ngươi chạy đến nước Mỹ rồi, tuy nhiên còn chưa triệt tiêu mệnh lệnh truy sát. Bất quá, ngươi không cần phải lo lắng, mãnh hổ bang mạnh mẽ ở đâu, nhưng riêng tại nước Mỹ không có căn cơ gì. Hơn nữa mãnh hổ bang cùng khu người Hoa có cửu oán, bọn chúng không dám phái nhân thủ tới đối phó ngươi đâu. Cho nên, chỉ cần ngươi ẩn trú ở đây, tuyệt đối sẽ an toàn. Nghe Grob căn dặn, Lý Dật vẫn nhẹ nhàng gật đầu, nhưng tại Lý Dật xem ra cho dù mãnh hổ bang phái người tới truy sát, hắn cũng không sợ hãi. Trải qua vài ngày, Lý Dật một mực sinh hoạt ở nhà của Grob. Nói đến cuộc sống của Grob thì thập phần đơn điệu, ngoại trừ những lúc đi bán tình báo, thời gian khác cơ bản đều lãng phí vào ngủ chơi nữ nhân, hút thuốc phiện, uống rượu mạnh. Grob có một thói quen, vô luận nữ nhân xinh đẹp bao nhiêu, hắn chỉ chơi một lần, hơn nữa Lý Dật mẫn cảm phát hiện, sau mỗi lần Grob chơi nữ nhân xong, mặt ngoài tuy rằng thoạt nhìn thập phần vui vẻ, nhưng ở sâu trong con ngươi lại cất giấu một tia yêu thương, không muốn người ta biết. Nguyên nhân tại sao thì Lý Dật cũng không rõ ràng lắm. Gocchuyenaudio.com So sánh với Grob mà nói, cuộc sống của Lý Dật tựa hồ càng thêm đơn điệu, thường ngày trừ ăn ngủ ra, đều chỉ tàn phá các trang thiết bị dụng cụ tập thể hình. Trên thực tế, mỗi khi trời tối, thời gian Lý Dật nằm ở trên giường, đều trằn trọc khó có thể tiến vào giấc ngủ. Hắn tưởng nhớ lại đoạn thời gian cùng sống chung với Hạ Vũ Đình, nhớ căn phòng nhỏ hắn và nàng từng thuê kia, thậm chí còn nhớ cả đám người Trần Lâm, Mộ Dung Tuyết. Nhưng mà, Lý Dật suy nghĩ nhiều nhất cũng chính là Tiêu Thanh Sơn. Mỗi khi nhớ lại đoạn thời gian nhận thức Tiêu Thanh Sơn cho đến hôm nay, trong ngực của hắn liền tựa như bị cả tòa đại sơn đè nặng, khó chịu cực điểm. Thậm chí, ở trong đêm dài tịch mịch, hắn tự hỏi chính bản thân mình thật sự có thể buông tha mọi chuyện hay sao? Kết quả câu trả lời đều thực nhất trí. Không biết, kiếp trước Lý Dật không hiểu tình cảm, chưa từng nghĩ qua đến phương diện tình thân. Mọi thứ cũng đều do tổ chức ra mặt giải quyết, cuộc sống của hắn hoàn toàn tràn ngập màu đen, không biết mệt mỏi vung đồ đao, gặt hái mạng người. Cuộc sống lúc trước hắn tựa như một cỗ máy giết người, lãnh khốc đáng sợ. Mà nay hắn biết đến tình cảm, hắn đã nghĩ qua phương diện lợi ích riêng của bản thân, hắn từ một cỗ máy biến thành một con người chân chính. Nhưng, muốn hắn vì lợi ích riêng mà buông tha hết thảy mọi người ở bên cạnh, hắn không làm được. Con người một khi có tưởng niệm, cuộc sống trôi qua thực chậm rãi nhẹ nhàng, ngược lại, người không có lý tưởng, bình thường đều không quản đến chuyện tình thời gian nhanh hay chậm, thậm chí bọn họ ngay cả ngày nào trong tuần cũng không biết rõ ràng. Lý Dật thuộc loại người có tưởng niệm, hắn đang ở trong vòng luẩn quẩn của thời gian, mỗi ngày lặp lại cuộc sống buồn tẻ vô vị, thế nhưng hắn không khẩn trương. Bởi thỉnh thoảng Grob rủ hắn tới trường đấu quyền vào buổi tối. Đến hôm nay là thứ bảy, Lý Dật không ngưng trệ như lúc trước nữa, mà sáng sớm liền rèn luyện cơ thể, chuyện này khiến cho Grob khó có thể ngủ ngon giấc. Ánh mặt trời buổi trưa thập phần chói mắt, Grob vẫn giống như ngày thường, từ trong phòng ngủ bước ra, nói. Lý, gã Mai Hắc Ám kia vì không muốn hao hụt tiền vốn, nên hôm nay mở thêm một trận đấu hắc quyền. Chờ sau khi hai quyền thủ đánh xong mới đến phiên chúng ta, tới lúc đó, ngươi nhất định phải tặng cho gã Mai kia một chút ngạc nhiên đó nhé. Nghe Grob thông báo, Lý Dật biết thời gian trận đấu trì hoãn đến buổi tối. Lúc đó, hắn thể hiện ra thực lực của chính mình, nhất định sẽ hấp dẫn sự chú ý của Đường Hồ. Mai thần tình chờ mong, ngắm nhìn gã quyền thủ đầu chọc thân cao tới 2 mét, thể trọng vượt quá 300 cân, mỉm cười nói. Sa ngư ta biết trận đấu buổi tối hôm nay ngươi không có hứng thú. Nhưng ngươi nhất định phải hiểu rõ ràng, thằng Grob đáng thương kia muốn đổ cược cùng chúng ta 1 triệu đô. Là, khoản tiền cược này không nhỏ, cho nên, trận đấu buổi tối hôm nay ngươi chỉ được phép thắng, không được bại. Sa ngư ngoại trừ thân hình cao lớn uy mãnh, mà đôi con ngươi của hắn cũng giống như ánh mắt hùng ưng sắc bén ở trên bầu trời châu Phi. Làm cho người ta nhìn vào liền nảy sinh áp lực cao độ. Mai, chắc anh cũng biết cái thứ quyền thủ này chỉ là một đám bất nhập lưu, tôi tùy tiện động thủ liền bóp chết được bọn chúng. Anh còn phải lo lắng nữa sao? Sa ngư biểu tình lạnh lùng nhìn Mai nói tiếp, gocchuyenaudio.com. Nhớ rõ, sau trận đấu hôm nay, nhân tình tôi thiếu nợ của anh cũng hoàn toàn sòng phẳng, từ nay trở đi tôi sẽ không vì anh mà đánh trận đấu rác rưởi như thế này. Nghe Sa Ngư tự tin nói như vậy, Mai không khỏi tươi cười, cười đến mức dị thường sáng lạn. Bởi hắn hiểu rõ thực lực của Sa Ngư nhất, Tại thế giới quyền ngầm ở nước Mỹ, so đấu hắc quyền phân chia thành 3 cấp bậc, những trận đấu mà hắn và Cobb tổ chức chỉ có thể coi là hạng B theo hình thức song phương đối cược. Còn trường đấu hắc quyền được mọi người công nhận chính thức thường thường sẽ có rất nhiều khán giả đến xem, hơn nữa khán giả sẽ ném tiền tới mức độ dọa người. Đôi khi, một trận so đấu đỉnh cao tiền cược ước chừng lên đến vài trăm triệu đô. Là, đương nhiên, loại trận đấu như này, không phải Mai có thể chơi đùa, hắn chưa đủ bản lĩnh. Mà Sa Ngư chính là quyền thủ trên trường đấu hạng A, hơn nữa bản lĩnh không nhỏ, thậm chí có hy vọng trở thành tân quyền vương. Sở dĩ Mai có thể mời Sa Ngư tham gia trận đấu hạng B, hoàn toàn là bởi vì lúc trước Sa Ngư mới chân ướt chân ráo đến nước Mỹ, Mai nhìn ra tiềm lực phát triển của hắn, nên đã từng chiếu cố hắn. Yên tâm đi, Sa Ngư, hôm nay nhất định sẽ là lần cuối cùng. Mai cầm ly rượu vang trên bàn đưa cho Sa Ngư, chậm rãi nói. Keng, hai người cụng ly tượng trưng, theo sau ngửa cổ uống cạn. Mỗi buổi tối ngày thứ bảy, số 204 khu phố San Fernando lại dị thường náo nhiệt. Số 204 khu phố San Fernando tuy rằng không phải là trường đấu nổi danh nhất Los Angeles, nhưng đối với những bang hội cỡ trung mà nói, đó chính là thiên đường. So sánh với bình thường, buổi tối ngày thứ bảy tại số 204 khu phố San Fernando càng thêm náo nhiệt hơn nữa. Bởi có người truyền ra tin tức nho nhỏ, Mai thủ lĩnh số 2 của người châu Phi cùng với báo đầu từ Crop đổ cược một trận hắc quyền hơn triệu đô. Là, 9 giờ tối, khi sắc trời đã hoàn toàn bị bóng đen bao trùm, những chiếc đèn ne. Ông tỏa sáng cả khu phố, làm cho trình thể con đường sáng hơn thường ngày một chút, đồng thời cũng càng hỗn loạn hơn một chút. Tại bên ngoài trường đấu khu số 204, đậu rất nhiều ô tô kiểu dáng sang trọng, cũng có loại xe bình thường. Hiển nhiên, trường đấu tại đây không giống như một số các hội sở tư nhân, phải yêu cầu thân phận của khách nhân. Thời điểm Crop lái xe đưa Lý Giật tới trường đấu, thì người ở bên trong đã tấp nập huyên náo, tiếng âm nhạc hạng nặng vang vọng truyền hẳn ra ngoài đường. Trận đấu chưa chính thức bắt đầu, bên trong trường, hai mỹ nữ tóc vàng dáng người mảnh khảnh, mặc áo tắm hai mảnh đang uốn éo bên cạnh cột tuýp mà những khách nhân lại đang hút xì. Gà uống rượu mạnh thưởng thức hai nữ nhân kia biểu diễn. Đương nhiên, cũng có vài khách nhân hormone trong cơ thể tăng vọt ở ngay trong này cùng nữ nhân hành lạc. Đối với trường đấu số 204 mà nói, giải quyết ngay tại chỗ cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, thậm chí thể loại samba đều thực bình thường. Điều kiện ban đầu là ngươi nhất định phải trả tiền, nếu không, chủ trường đấu sẽ băm ngươi ra làm thức ăn nuôi chó. Bước chân vào trường đấu, chứng kiến cảnh tượng nóng bỏng như thế, Crop huýt sáo hạ lưu nói. Wow, cưng ơi, hôm nay hai em đều là của Crop đại gia. Crop chính là báo đầu từ bán thông tin tình báo uy tín nhất cả Los Angeles, danh khí của hắn trong thế giới ngầm tại Los Angeles quả thực không nhỏ, hắn vừa đến liền hấp dẫn sự chú ý của đại lượng khách nhân. Góc chuyện audio.com, trong đó rất nhiều người đều đem ánh mắt quảng ném về hướng Lý Giật ở sau lưng Crop. Gặp quỷ, Crop ngươi muốn để gã hầu tử kia tham gia trận đấu quyền đêm nay sao? Ha ha, ta nghĩ, hôm qua nhất định Crop đã bị nữ nhân chuốc sữa hôn mê rồi, cư nhiên hắn lại đem cái thứ nhỏ con này đi khiêu chiến quyền thủ của Mai, trọng lượng vượt quá 300 cân, đây không phải là muốn tìm chết sao? Ta đoán trước được kết quả của trận đấu đêm nay rồi, thật không hiểu nổi Crop luôn luôn khôn danh, làm sao lại phạm sai lầm xuẩn ngốc như thế? Có thể quyền thủ của Crop am hiểu cung, phu phương đông, ha ha, cung, phu, ha ha, không phải đám quyền thủ của đường hổ đều tự xưng là am hiểu cung. Phu đó thôi, cuối cùng tất cả bọn hắn đều bị đánh chết ở trên lôi đài. Trong lúc nhất thời, cả trường đấu vang lên thanh âm nghị luận. Đối mặt với tình huống này, Lý Giật một chút cũng không thèm quan tâm. Đồng thời, hắn cũng phát hiện Mai cùng đường hổ đều đang quét mắt tới phía hắn. Trong con ngươi của gã Mai tràn ngập vẻ hài hước mà ánh mắt đường hổ lại thập phần nghi hoặc. Dù sao, đường hổ cũng là con trai của thủ lĩnh khu người Hoa, hiện giờ Crop mang một người Trung Quốc đến tham gia thi đấu, chuyện này không khỏi làm cho hắn cảm thấy tò mò. Thằng tiểu tử đó là ai, các ngươi có nhận ra không? Đường hổ nhìn thủ hạ nói, hổ ca tiểu tử này thoạt nhìn rất lạ, chưa gặp qua bao giờ. Thủ hạ của đường hổ nhìn chằm chằm vào Lý Giật vài giây đồng hồ tiếp theo mỉm cười đáp. Đường hổ, một tiếng, cũng không muốn hỏi nhiều. Lý, hiện giờ còn sớm, có muốn qua bên kia làm quen đường hổ hay không? Crop chứng kiến mọi người đều đem ánh mắt quảng ném tới phía mình cùng Lý Giật cố tình nâng cao đồi ngực tạo ra một bộ dạng tiểu nhân đắc chí. Hận không thể ngẩng cổ lên tận trời, chính là nước mũi màu xanh thò lò trên mặt đã nghiêm trọng phá hủy đi hình tượng của hắn. Lý Giật lắc đầu, nói, chờ kết thúc trận đấu rồi nói sau, hiện giờ chưa phải thời điểm tốt nhất. Ha ha, Lý Thoạt nhìn ngươi thông minh hơn so với ta tưởng tượng, biết hiện giờ nói chuyện sẽ không nắm bắt được lợi thế của mình. Hiển nhiên Crop nhìn thấu tâm tư của Lý Giật cũng không nói nhiều, mà cười ha hả vỗ mông nữ bồi bàn, cầm hai ly rượu vang, đưa một sang cho Lý Giật. Lý, trước tiên ngươi ngồi dưỡng sức ở đây đi, ta qua tán gẫu vài câu cùng gã Mai Hắc Ám kia. Crop chứng kiến Lý Giật tiếp nhận rượu, cười ha hả nói, sau đó biểu tình đắc chí rảo bước đến hướng gã Mai. Hello Mai, hôm nay mày tính toán phái người nào tham gia trận đấu vậy? Crop bước tới bên cạnh Mai, nhìn hắn cười híp mắt nói. Mai nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc chí của Crop nói. Crop, chẳng lẽ mày thật sự muốn để cho thằng tiểu tử kia so đấu cùng quyền thủ của tao? Thế thì đã làm sao? Không nên nhìn quyền thủ bao nhiêu cao lớn, trong trận đấu hắc quyền không phải ai đen, ai dáng người cao to thì chiếm được nhiều phần thắng, đúng chứ? Crop cười ha ha nói. Nghe Crop nói, vài tên thủ hạ người da đen phía sau Mai cũng hơi bất mãn, bọn hắn phiền nhất là bị chửi thành hắc ám, mà hiện giờ Crop lại tràn ngập biểu tình khiêu khích. Crop, thoạt nhìn mày đối với thằng tiểu tử kia rất có lòng tin. Mai ảm đạm cười, nói. Nếu đã như vậy, tao sẽ nói cho mày biết tên tuổi của quyền thủ bên phía tao. Đám quyền thủ của mày có mấy người? Kia, mày nói thẳng mẹ nó ra là đứa nào, còn phải thần thần bí bí như vậy nữa à hát. Crop khinh thường nói, góc chuyện audio.com. Mai không tức giận, mà cố tình cúi người vỗ bả vai Crop, không nhanh không chậm. Tham gia trận đấu buổi tối hôm nay, quyền thủ tên là Sa Ngư. Sa Ngư, nghe hai chữ này, sắc mặt Crop đại biến, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ tựa như hóa thành đá. Nguyên bản biểu tình đắc chí, cũng bị ném lên 9 tầng mây, trong con ngươi còn toát ra một tia lo lắng. Nhìn biểu tình của Crop, Mai tiếp tục vỗ bả vai hắn, an ủi nói. Trở về nói cho thằng tiểu tử kia, bảo hắn cẩn thận chống đỡ lâu hơn một chút, để mày không bị mất mặt với khán giả chung quanh, ha ha. Crop vốn định khoe khoang trước mặt Mai, hiện giờ nghe Mai thông báo quyền thủ là Sa Ngư, làm sao còn dám khua môi múa mép được nữa. Chỉ thấy hắn như con mèo cục đuôi vội vàng chạy về bên cạnh Lý Giật khẩn trương nói. Lý, chúng ta có phiền toái. Gã Mai Hắc Ám cư nhiên lại mời được quyền thủ hạng A đến tham gia thi đấu. Yên tâm, ta sẽ đưa hắn đi gặp Sa Tăng. Lý Giật vẻ mặt bình tĩnh đáp. Chứng kiến biểu tình tự tin trên khuôn mặt của Lý Giật, vốn Crop đang khẩn trương, theo sau đó hạ giọng nói. Lý, ta biết thực lực ngươi không tồi, nhưng có thể ngươi chưa hiểu cái tên Sa Ngư kia. Người này chính là quyền thủ nổi danh gần đây trong thế giới quyền ngầm. Ta lo lắng, Crop nói chưa hết nhưng ý tứ lại phi thường rõ ràng. Ngày đó, Crop chứng kiến Lý Giật nhất quyền đấm thủng bao cắt liền giật mình, cố tình tìm Mai nâng mức tiền cực lên tới 1 triệu đô. Là chính hắn căn bản không có nghĩ đến, Mai sẽ mời Sa Ngư tham gia trận quyền này. Dù sao, với thân phận của Sa Ngư, trận đấu hạng B như này hoàn toàn là một chuyện lãng phí thể lực. Nhìn vẻ lo lắng trên khuôn mặt Crop, Lý Giật cười nhạt nói. Chẳng lẽ ngươi không biết ở trong mãnh hổ bang ta mang thân phận thượng vị hay sao? Thượng vị, Crop hơi ngẩn người tiếp theo lắc lắc đầu, nói thật ta không điều tra được tư liệu của ngươi. Ngươi biết Điền Đằng Cương không? Lý Giật nhắc nhở nói, cách Trương.